Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 326, thời đại hắc ám. 16, Mihawk cảm giác được áp lực. Đây là Sở Dịch nghe xong Mihawk lời nói sau, trong đầu sinh ra ý nghĩ đầu tiên, bất quá xác thực, thời đại hắc ám, tiếp tục thời gian khả năng cũng không đến bao lâu. Tân thế giới bên trong cát cứ cục diện cũng không phải là vừa mới bắt đầu. Nhưng là, cùng trước kia cát cứ cục diện hoàn toàn khác biệt. Thời đại hắc ám, chiến tranh bạo phát thật sự là quá mãnh liệt một số. Nhân khẩu tử vong số lượng cũng là quá lớp 10 chút. Như thế thì dẫn đến không chỉ là tân thế giới bên trong bình dân nhìn không thấy ánh mặt trời. Thì liền những cái kia tiến về mới thế giới cường giả đều là có loại nhìn không thấy ánh mặt trời cảm giác, mà thời đại hắc ám mở ra thời kỳ, đúng lúc cũng là Mihawk du lịch tân thế giới thời kỳ. Đây nhất định là muốn cho Mihawk mang đến nhất định tâm cảnh phương diện biến hóa. Bắt đầu thời điểm, Mihawk cho là mình có thể giữ vững tỉnh táo, có thể bảo trì lạnh lùng thái độ, lấy sát thiên đoàn hải tặc đông đảo cường giả một dạng. Đối đãi tân thế giới bên trong biến hóa đều là thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng là nhìn lấy bên người từng cái tươi sống sinh mệnh. Cứ như vậy vô duyên vô cớ chôn vùi tại chiến tranh phía dưới. Nhìn lấy hôm qua vẫn vui sướng tại đầu đường hỏi phụ mẫu muốn bánh kẹo ăn hài tử. Ngày thứ hai liền trong chiến tranh mất đi phụ mẫu gia đình. Mất đi sinh mệnh. Mihawk tâm địa cũng không phải là làm bằng sắt, làm sao có thể không có nửa điểm xúc động. Nhưng liền xem như dạng này, Mihawk vẫn là đang áp chế lấy chính mình nội tâm dục dịch. Không muốn trộn lẫn đến tân thế giới bên trong chiến loạn bên trong. Thế nhưng là chờ Mihawk phát hiện, tai họa tân thế giới không chỉ là hải tặc phương diện thế lực. Tại thời đại hắc ám, đại hoàn cảnh dưới. Liền người bình thường trong nội tâm bạo lệ đều bị kích phát ra đến thời điểm. Nhẫn nại rất lâu Mihawk không thể nhịn được nữa. Rốt cục tham dự vào thời đại hắc ám, chiến tranh bên trong. Ngày đó, mưa rơi lác đác, tân thế giới nào đó tòa trên đảo. Mihawk tùy ý đi tại nguyên bản phồn hoa trên đường phố. Thế mà trên đường phố cũng không có bất kỳ người nào. Thì liền ngày bình thường nóng nảy cửa hàng đều là đóng cửa ngừng kinh doanh. Vì cái gì? Bởi vì có tin tức nói, tòa ảo này lại phải thay đổi chủ nhân. Nguyên bản tại 3 ngày trước nơi này là dâu trắng, địa bàn. Thế nhưng là đúng lúc tại 3 ngày trước đó, bách thú, Kaido dưới trướng đoàn hải tặc buông xuống chiếm lĩnh hòn đảo này. Như thế hòn đảo này chính là bách thú, Kaido địa bàn. Ai có thể nghĩ, chỉ là 3 ngày chiếm lĩnh mà thôi. Bách thú, Kaido lại muốn nghênh đón mới khiêu chiến. Nghe đồn, tóc đỏ, sang dưới trướng đoàn hải tặc muốn đánh tới. Đổi lại là trước kia, chủ nhân có thể theo tàn nhẫn. Bách thú, Kaido biến thành tương đối ôn hòa, tóc đỏ, sang. Nơi này bình dân có thể sẽ vui vẻ, tóc đỏ, sang dưới trướng đoàn hải tặc đến. Nhưng ở thời đại hắc ám, bối cảnh phía dưới đâu? A đổi lại là người nào đến không đều là giống nhau sao? Hải tặc nhóm kiên trì chính mình chiến tranh. Các bình dân chỉ có thể trong nhà mình mặt run lẩy bẩy. Nói không chừng cái nào đoàn hải tặc đạn pháo vô duyên vô cớ buông xuống đến đỉnh đầu. Người một nhà tánh mạng liền muốn bàn giao tại song phương trong khi giao chiến. Cho nên hòn đảo chủ nhân đến cùng là ai? Đối trên đảo người mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bọn họ quan tâm sự tình. Cũng không phải là chiến tranh cái gì thời điểm có thể kết thúc. Mà chính là chiến tranh tiếp tục lâu như vậy. Đến cùng cái gì thời điểm bọn họ có thể ăn phía trên một miếng cơm đâu. Không sai, chiến tranh buông xuống, vạn vật đều là phế. Phổ thông gia đình bên trong lương thực khả năng bảo trì 1 tháng thời gian sao? Hoàn toàn không thể nào. Nhìn lại chiến tranh đâu. Thật vất vả có mấy ngày bình tĩnh lúc ở giữa. các bình dân thời khắc đều phải gìn giữ lấy cảnh giác. Muốn đi ra ngoài mua sắm thực vật đều sợ mất mật. Càng để cho người tuyệt vọng là, cho dù là bán thực vật thương hộ đều muốn mạng sống. Cho nên cho dù là tương đối bình tĩnh lúc đợi, muốn mua thực vật đều là một loại hy vọng xa vời. Dù sao không có người nào là muốn chết, càng không có người là muốn bị chết đói. Mà dạo bước tại trên đường phố Mi Hóc hiển nhiên là một cái trường hợp đặc biệt. Theo thời đại hắc ám bắt đầu, hòn đảo này phía trên bình dân liền chưa từng gặp qua Mi Hóc dạng này người. Hoàn toàn không e ngại chiến tranh người. Sau đó đúng lúc ngay tại Mi Hóc nhìn lấy trên đường phố nhìn thấy mà giật mình chiến tranh dấu vết. Khóe mắt nhịn không được hung hăng run rẩy thời điểm. Mi Hóc nhìn thấy một cái bình thường nam nhân. Vì cho mình con gái lấy tới một số thực vật. Cầm lấy rìu nhắm ngay hắn trước kia giao tình không tệ hàng xóm. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng. Nhà hàng xóm bên trong vẫn có mấy ngày khẩu phần lương thực. Hắn không muốn chết, không muốn chính mình hài tử, người nhà chết, vậy cũng chỉ có thể dùng hung khí nhắm ngay chính mình đã từng bằng hữu. Đứng trước dạng này sự tình, trước kia Mi Hóc tự nhiên là không sẽ quản, chỉ là lúc này Mi Hóc có tham chiến ý tứ, nhìn thấy dạng này sự tình khó tránh khỏi là muốn quản một chút. Lần này Mi Hóc không có giết người, chỉ là ngăn cản cái kia bình thường nam nhân. Cứu kia đáng thương, bị trước kia bằng hữu để mắt tới hàng xóm thôi. Mà ở hai ngày sau đó, tóc đỏ, sang dưới trướng đoàn hải tặc vừa mới muốn đánh vào hòn đảo này thời điểm. Mi Hóc lại là thân thủ giết chết hắn đã từng cứu hàng xóm. Bởi vì tại, tóc đỏ, sang dưới trướng đoàn hải tặc bắt đầu tấn công hòn đảo này thời điểm. Đồng dạng là vì có thể sinh tồn đi xuống. Bị Mi Hóc cứu hàng xóm vì mạng sống, bắt đầu bốn phía cướp bóc chung quanh gia đình, đem bọn hắn trong nhà còn thừa thực vật toàn bộ đem đến trong nhà mình. Nghĩ đến chính mình đã từng vì ngăn cản một trận bi thảm sự tình, lại là dẫn phát vô số bi thảm sự tình, Mi Hóc tự giễu cười cười, huy kiếm chém xuống rơi hàng xóm đầu lâu thời điểm, chỉ là yên lặng nói một tiếng. Cái này đáng chết thời đại, phốc. Theo Mi Hóc tiếng nói, hàng xóm đầu lâu bay hướng lên bầu trời. Hắn máu tươi cũng là nhuộm đỏ mặt đất. Chỉ là lần này, Mi Hóc không có chú ý hàng xóm là chết như thế nào. Cũng là không có chú ý, tóc đỏ, sang phải chăng có khả năng chiếm lĩnh hòn đảo này. Mi Hóc chỉ là biết, muốn ngăn cản vô số bi thảm sự tình. Một mình hắn lực lượng không có một chút tác dụng nào. Cho nên hắn cần muốn trợ giúp. Càng cần phải trở nên mạnh hơn. Rất nhanh, Mi Hóc chính là để mắt tới Big Mom, Salad Linlan. Nguyên nhân chính là Mi Hóc cảm giác thôn phệ Big Mom, Salad Linlan linh hồn ảo diệu về sau. Mình có thể biến đến càng mạnh. Đáng tiếc, sở dịch nói Mi Hóc không có thôn phệ Big Mom. Salad Linlan lực lượng. Lý do Mi Hóc là không muốn nghe, cho nên hắn chỉ muốn hỏi một chút sở dịch, phải chăng có thể nhanh kết thúc cái này đáng chết thời đại. Nhưng là muốn lại một lần nữa nói đáng tiếc. Đứng trước Mi Hóc vấn đề, sở dịch trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn là yên lặng lắc đầu. Mi Hóc, có năng lực kết thúc thời đại này người thật có ta một cái. Nhưng là ta tạm thời không thể kết thúc cái này đáng chết thời đại. Bởi vì cái này đáng chết thời đại là tất nhiên muốn sinh ra. Nó sinh ra đã có nó lý do. Vậy chúng ta liền không thể lại nó không có hoàn toàn bạo phát trước đó kết thúc nó. Không phải, vậy nó lần tiếp theo bạo phát thời điểm, cũng không phải là ngươi ta có thể ngăn cản. Quỷ dị, thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.